Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, xoay tròn đi. Nhạc Mẫu, Thượng Giá Chín Càng, cẩn thận lạp, người cái này mông lớn cô nương, Lâm Phàm cố ý chỉ trích nói, đều là phu quân ca ca sai, phủ nhi thật không cần dạng này lạp. Quách Phù ủy khuất nói, ngoan, đợi chút nữa phu quân khen thưởng ngươi 10 năm nội lực. Lâm Phàm khích lệ nói, Lâm Phàm xác thực cảm nhận được Quách Phù tâm lý ranh giới cuối cùng đã ở vào bôn hội ranh giới. Ta đừng á, phu quân ca ca còn muốn đối phó địch nhân đây. Quách Phù 10 phần hiểu chuyện, nói ra, tốt, không làm khó dễ ngươi lạp, ngươi tại bên cạnh giúp đỡ. Ta muốn thay Nhạc Mẫu đại nhân trị liệu. Lâm Phàm nghiêm túc nói ra. Rốt cuộc có thể không cần dạng này chơi. Quách Phù trầm trọng tâm tình rốt cuộc buông xuống tới. Đi xuống Hàn Ngọc 200 giường. Ở bên tùy thời chuẩn bị hầu hạ mụ mụ. Chỉ gặp Lâm Phàm hai tay đè ở Hoàng Dung trước ngực. Nội lực thấu qua bàn tay không ngừng xoay tròn lấy. Quách Phù cảm thấy quái dị. Bất quá cũng không có nói gì, dù sao mụ mụ đã tại Lâm Phàm ca ca trước mặt không chỉ một lần bị thấy hết. Còn được đến qua ba ba và ngoại công đồng ý, nàng còn có thể nói cái gì, mà còn cũng chỉ có bản thân ưu tú như vậy phu quân mới có thể cứu mình mẫu thân. Lâm Phàm hai tay rời đi Hoàng Dung ngực, song trưởng trở tại bản thân đan điền, giữa một đạo hồng quang từ bụng hắn bên trong sáng lên. Chậm rãi từ khí quản thăng trên tới, chậm rãi đi tới miệng hắn dính. Ba xê dê, khó trách Lâm Phàm ca ca muốn thoát ở trần. Quách Phù nghĩ nói, Lâm Phàm dùng tay đem Hoàng Dung miệng mở ra. Miệng đối miệng đem trong miệng khẩu này chân khí độ tiến vào Hoàng Dung trong miệng. Giữa Lâm Phàm cùng Hoàng Dung miệng đều đang phát sáng, còn có tràn đầy sương mù ra tới. Trời ơi! Phu quân ca ca đã cùng mẫu thân, Quách Phù ánh mắt đều trừng lớn, bất quá nàng biết đây là trị liệu, bởi vì từ Lâm Phàm ca ca từ đan điền dâng lên luồng hào quang màu đỏ kia thời điểm. Nàng liền cảm giác này đạo hồng mang không đơn giản, không biết là cái gì, bất quá hẳn không phải là đơn giản đồ vật, rất có thể là phu quân ca ca tu vi mấu chốt đồ vật. Mà còn này đạo hồng quang cho Quách Phù một cỗ cảm giác nguy hiểm cảm giác. Nhất định là bất phàm đồ vật. Trọn vẹn một phút, Lâm Phàm mới rời khỏi Hoàng Dung miệng. Đem miệng nàng dính đóng lại tới. Sau đó đem chân khí chậm rãi thuận theo nàng cổ họng xuống dưới. Quá trình này 10 phần chậm chạp. Dù sau này là năng lượng rất cao chân khí. Liền tính Quách Phù đều tiếp nhận không được. Lâm Phàm đem chân khí từ Hoàng Dung ngực dẫn tới Hoàng Dung đan điền. Sau đó đem chân khí chậm rãi đánh tan, khiến nó chứa đựng tại Hoàng Dung đan điền. Đợi chút nữa muốn trong ngoài xong dùng, nhất định muốn dạng này. Lâm Phàm đột nhiên bay lên tới, đem Hoàng Dung thu hút tới không trung. Nội lực như long, xuyên thấu qua ngón tay không ngừng điểm vào Hoàng Dung các vị trí cơ thể. Quách Phù đột nhiên nhìn thấy có nước từ bầu trời nhỏ xuống tới. Nàng còn cho rằng là phu quân ca ca hoặc là mụ mụ mồ hôi đây. Lâm Phàm đem ngón tay đặt ở trong tay hút thoáng cái. Giống như ăn thức ăn ngon gì một loại. Sau đó tiếp theo hướng Hoàng Dung cặp chân điểm tới. Ngón tay hắn tốc độ quá nhanh. Tăng thêm góc độ vấn đề. Quách Phù căn bản không thấy được. Hoàng Dung đột nhiên phát ra hơi nhỏ thanh âm, Quách Phù đại hỉ, la lên, mụ mụ, Nhạc Mẫu đại nhân còn không có tỉnh lại, cái này chỉ bất quá là nàng sinh lý bản năng phản ứng thôi. Lâm Phàm giải thích nói, đột nhiên Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung không ngừng trên không trung xoay tròn. Sức gió cường đại đã đem Quách Phù bức lui, Quách Phù dùng nội lực chống cự, nhưng vận đủ nhãn lực. Vẫn là không có nhìn thấy Lâm Phàm ca ca ôm lấy mẫu thân đang làm gì. Chỉ bất quá không ngừng nghe được mụ mụ thanh âm. Có thể thanh âm này trọn vẹn nửa giờ, Lâm Phàm mới đem đồ vật thu về. Có 10 phút chờ nó phục hồi như cũ, cái này mới ngừng xoay tròn lại. Đừng cho tác giả cảm thấy là tại một mình chiến đấu hăng hái. Mọi người cùng nhau cho quyển sách một chút giúp đỡ, cho tác giả quân một chút cố lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.